Chương 2, lệnh người không lời hai hàng. Uchiha Izuna mặc dù nhìn không thấy, nhưng là hắn nghe được trước mắt thân phận của người này. Hắn là Uchiha nhị trưởng lão nhi tử, Uchiha Hokuto. Cùng hắn không sai biệt lắm niên kỷ, thiên phú cũng coi là không sai. Nhưng là Uchiha nhất tộc bên trong, tại Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna hai cái cực hạn thiên tài nì dạ quang hoàn dưới, thiên phú của hắn cùng chiến tích liền lộ ra mở đi rất nhiều. Nghe nói cái kia nặng thương nhiều lần chết Uchiha Izuna, hiện tại biến thành một tên phế nhân, hắn nhảy tung tăng, hí ha hí hưởng chạy tới xem một chút. Nhìn không thấy hắn rôi ra một cái tay, ngăn tại Uchiha Izuna trước mặt, lung lay. Thật nhìn không thấy A Hoa, ngươi thật mù A một đôi đen nhánh mắt to, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm Uchiha Izuna, dù sao trước mắt người này mù, hắn liên nụ cười trên mặt đều chẳng muốn đi ẩn tàng. Vậy ngươi không cũng không biết ta là ai a? Uchiha hổ cụ tỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, nắm đấm theo đến kéo kẹt vang lên, ma quyền sát trưởng hưng phấn không thôi. Cái kia ngày ta nhưng phải thật tốt dọn dẹp một chút ngươi, để ngươi kiến thức một chút ta sự lợi hại của ta. Màu đen cái bóng ngăn trở Uchiha Izuna trên mặt ánh nắng, lúc này trên mặt của hắn cũng sớm đã là đầy đầu hắc tuyến. Uchiha hổ cụ tỏ ngươi có phải hay không ngốc? Uchiha Izuna rốt cục không nhịn được sổ một câu nói tục. Ta sát làm sao ngươi biết là ta? Uchiha hổ cụ tỏ sắc mặt trong nháy mắt biến bạch, doa đến kém chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Nói nhảm, ta là nhìn không thấy, nhưng là không có điếc được chứ ngươi thanh nhầm ta làm sao có thể nghe không hiểu? A Uchiha Izuna gần như bạo tẩu quát, trên trán bạo khởi gân xanh. Cái này hai hàng đơn giản khiến người ta im lặng đến cực điểm. Ngạch hắc hắc hắc ngươi nhìn, ta đây không phải tại nói đùa với ngươi thế này. Trong lúc nói chuyện, Uchiha hồ cụ tỏ phía sau bên trên, mồ hôi lạnh soát lập tức liền đem quần áo ướt đẫm, khắp khuôn mặt là cương ngạnh mà lúng túng tiếu dung, hắn có chút quấn bách gãi gãi đầu. Lại no y không nghĩ tới ngươi lại còn nhớ kỹ ta thanh âm, ngươi có phải hay không bình thường cu nở dê thường lưu ý ta à? Nói đến ta cũng coi là ngươi một cái rất đối thủ mạnh mẽ đâu. Vẻ ở Uchiha Izuna sắc mặt càng ngày càng đen, hắn phát hiện hắn thật là đánh giá thấp trước mắt người này hai hàng trình độ, không chỉ có đầu không dùng được, hơn nữa còn là một cái chính công lắm lời. Ngươi câm miệng cho ta! Uchiha Izuna có chút tâm phiền ý loạn quát. Yên lặng. Không khí tại một giây đồng hồ bên trong trở nên yên lặng không so. Uchiha hồ cụ to miệng giống như là bị băng dán phong bế, câm tại nguyên chỗ. Thân thể bản năng tiếp nhận Uchiha Izuna mệnh lệnh, một cái dư thừa chữ cũng không dám phun ra. Hắn còn bản năng bảo lưu lấy đối Uchiha Izuna e ngại. Cái này thân là tộc trưởng đệ đệ một đời mới Uchiha thiên tài, hắn đã từng hy vọng cũng không thấp. Dài dòng nữa có tin ta hay không đánh người? Uchiha Izuna hung tợn uy hiếp. Uchiha hồ cụ tỏ thân thể không tự chủ được lui về sau nửa bước, bị dọa đến lập tức giật mình tại nguyên chỗ. Nửa ngày, hắn tại từ từ kịp phản ứng. Không đúng, hắn tại sao phải sợ? Hắn hiện tại trước mặt người này đã không phải là cái kia đã từng như mặt trời ban trưa chú mục tiêu điểm. Hiện tại hắn bất quá chỉ là mắt bị mù, thân thụ trọng thương, tuổi mục mình tới là muốn cho hắn một điểm màu sắc. Hừ, ta mới không sợ ngươi! Uchiha hổ cụ tỏ ở trong lòng không ngừng mà vì chính mình cổ động, lớn tiếng quát. Ta cho ngươi biết, ta sẽ giống ngươi chứng minh. Ta mới là Uchiha nhất tộc bên trong thiên tài nhất nỉ dạ. Uchiha Izuna thật sự là không có có tâm tư cùng cái này hai hàng tiếp tục dây dưa. Hắn hiện tại phải bận rộn lấy sự tình còn rất nhiều. Tốt tốt tốt, ngươi chính là Uchiha nhất tộc bên trong thiên tài nhất nỉ dạ. Ngươi là tuyệt nhất. Uchiha Izuna hướng về phía Uchiha hổ cụ tỏ giơ ngón tay cái lên tựa như là đang khích lệ một cái ngu dốt. Uchiha hổ cụ tỏ con mắt lập tức biến thành ngôi sao mắt. Nhìn xem trong ánh mắt của hắn tràn đầy chớp lóe. Thật sao ngươi tán thành thực lực của ta đến sao? Đúng đúng đúng, ngươi đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi ca ca ta liền muốn trở về. Uchiha Izuna thở dài một hơi. Uchiha hồ cụ tỏ phảng phất nhớ ra cái gì đó, thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái, phía sau tựa như toát ra khí lạnh, ánh mắt bên trong không thể ức chế lộ ra sợ hãi. Uchiha hồ cụ tỏ cắn cắn răng, khẽ hừ một tiếng cái mũi. Hừ. Ta cho ngươi biết, ta không phải là bị tộc trưởng đại nhân dọa đi, là ngươi nơi này thật sự là không có cái gì hấp dẫn của ta, cho nên ta mình muốn rời đi. Uchiha hổ cụ tỏ vừa mới dứt lời, liền cũng không quay đầu lại, mang theo vài phần chạy trượm, nhanh chóng cách mở Uchiha Izuna sơn. Uchiha Izuna có chút thở dài một hơi. Xuyên qua đến cái niên đại này, cái thân phận này thật đúng là không khiến người ta sống yên ổn a, chính như hắn sở liệu, hắn trong sân yên tĩnh rất nhanh liền bị đánh phá. Izuna đại nhân việc lớn không tốt, tiểu nha hoàn vội vàng hấp tấp chạy vào Uchiha Izuna sơn, trên người màu hồng kimono váy đều có chút lộn xộn, trong miệng ngụm lớn thở hổn hển. Uchiha Izuna nghe thanh âm, lờ mờ nhận ra đây đại khái là nhà bọn hắn một cái phụ trách công việc bên trong tạp vật tiểu nha hoàn. Đã xảy ra chuyện gì hắn hỏi thăm. Tộc trưởng đại nhân nghe nói ngươi bị nhị trưởng lão nhi tử khi dễ, hắn chọc tức hắn chạy đi tìm tiểu tử kia tính sổ sách đi. Uchiha Izuna khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Khi dễ chuyện khi nào?